Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276 Toái Kim Đan. Cho nên lần này cần sạch sẽ lưu loát, không cho đối thủ cơ hội phản kích, tay phải chấp mũi tên. Kéo cung trăng tròn, linh lực biến thành mũi tên hóa thành một đạo lưu quang hướng về Nam Cung Vân. Mà đi, không khí đều bị chấn ầm ầm vang lên, Nam Cung Vân đương nhiên biết này một mũi tên uy lực. Chỉ là ma kiếm còn ở tế luyện, không có khả năng trên đường tách ra. Duỗi tay ngăn cản, mũi tên nhọn thế tới rào rạt. Một mũi tên liền đâm thủng Nam Cung Vân tầng thứ nhất vòng bảo hộ. Thực lực không giảm tiếp tục hướng về hắn tiến công, Nam Cung Vân muốn bảo hộ ma kiếm. Tự nhiên là không có khả năng lui về phía sau. Sinh sôi kháng hạ tịch ly phát ra mũi tên, này mũi tên là tịch ly mượn thiên địa chi lực phát ra một mũi tên, thực lực tới gần nửa bước trúc cơ đại viên mãn. Đây là tịch ly hiện giờ có thể làm được mạnh nhất một kích. Cơ hồ không có giữ lại, nhưng là muốn mượn này giết này Nam Cung Vân. Lại là không quá hiện thực, đặc biệt là hiện tại những người đó càng muốn tọa sơn quan hổ đấu, cho nên này cử chỉ là động cơ. Tịch ly nhịn xuống toàn thân đau đớn, thả người nhảy, lại là một mũi tên, chẳng qua này một mũi tên uy lực lại là đại đại yếu bớt. Thậm chí chỉ tới đạt trúc cơ sơ kỳ, Nam Cung Vân nhìn đến chính mình trước người mũi tên còn không có biến mất, hiện giờ lại tới nữa một mũi tên. Không khỏi tăng lớn ma khí phát ra, mà đúng lúc này, tịch ly thân hình đã tới Nam Cung Vân trước người nửa thước xa. Trong tay thiên vu cung biến mất hóa thành một thanh khoan kiếm, trong mắt kim quang hiện ra. Phá vọng chi mắt mở ra. Đối với Nam Cung Vân nhìn lại, tịch ly trong mắt tức khắc xuất hiện Nam Cung Vân trong cơ thể cảnh tượng. Đặc biệt là kia viên bị phong ấn kim đan, giờ phút này kim đan bởi vì ma khí mở rộng phát ra. Đã có nhẹ nhẹ hơi thở lộ ra ngoài. Tịch ly khóe miệng quỷ dị cười, trên tay linh lực hóa thành một bàn tay to. Đối với Nam Cung Vân mặt mà đi, Nam Cung Vân mới giải quyết xong một con mũi tên. Hiện giờ nhìn đến lại tới nữa một bàn tay to. Tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là hắn vẫn là một trưởng đánh ra, phòng ngừa này công kích rơi xuống ma trên thân kiếm. Chỉ là kia đệ nhị mũi tên lại nghĩ hắn trái tim đánh tới. Nam Cung Vân ma khí hóa thành vòng bảo hộ, bảo vệ yếu hại, tịch ly trên tay đột nhiên xuất hiện một khối phong tinh. Hấp thu bên trong phong nguyên tố, thân hình nhanh chóng hướng về Nam Cung Vân lóe đi, trong tay khoan kiếm đột nhiên thứ hướng Nam Cung Vân đan điền. Nam Cung Vân sớm có phòng bị, tay trái hai ngón tay một kẹp, liền phản chế trụ tịch ly kiếm, đồng thời tay trái thuận thế hướng về tịch ly cầm kiếm tay phải tìm kiếm. Một phen chế trụ tịch ly tay phải, hung hăng gập lại, răng rác, xương cốt đứt gãy, lộ ra ngoài xương cốt còn hợp với huyết nhục, có vẻ phá lệ huyết tinh khủng bố. Nam Cung Vân khóe miệng mang cười, âm u ánh mắt nhìn tịch ly, hắn liền thích nhìn những người này khóc lóc thảm thiết, quỳ xin tha bộ dáng, đã sớm chờ. Nam Cung Vân lời nói còn không có nói xong. Tịch ly tay trái đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở hắn đan điền phía trên mấy tấc chỗ, Nam Cung Vân đột nhiên cảm giác được nơi đó một trận rất nhỏ đau đớn. Ánh mắt hơi hơi thấp hèn, liền nhìn đến một cây phiếm tím châm bị tịch ly chui vào hắn đan điền phía trên, Nam Cung Vân mặt lộ vẻ khinh thường, một cây nho nhỏ châm, còn không có chát đến hắn đan điền, chỉ bằng này cũng muốn thương tổn hắn. Quả nhiên là bị đau đến mất đi lý trí sao, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì nơi này đối nàng thủ hạ. Lưu tình, tay trái đột nhiên tập kích hướng tịch ly cổ. Tịch ly thấp thấp cười, trong tay lại lần nữa xuất hiện một viên phong tinh. Thân hình bạo lui, tại đây đồng thời. Nam Cung Vân chỉ cảm thấy đến trong cơ thể kim đan xuất hiện động tĩnh. Tức khắc cả kinh, thần thức nội tham. Chỉ thấy nguyên bản bị phong ấn kim đan. Giờ phút này những cái đó phong ấn phù văn xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách càng ngày càng nhiều. Kim đan hơi thở cũng tiết lộ càng ngày càng nhiều, còn không đợi Nam Cung Vân có điều phản ứng. Mênh mông cuồn cuộn thiên uy mộ tư thiên mà tả. Đột nhiên áp hướng Nam Cung Vân tức khắc sắc mặt biến đổi lớn. Trong lòng đại chấn, muốn thu liễm trụ tự thân kim đan hơi thở. chỉ là cũng đã thời gian đã muộn, mà còn lại mấy người cũng đã biến sắc, sôi nổi lui về phía sau, liền sợ hãi thiên uy dưới, bọn họ che giấu cũng sẽ lộ rõ. Cuối cùng táng thân tại đây bí cảnh chung, thiên uy trấn áp dưới. Nam Cung Vân chỉ cảm thấy đến trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Liền xương cốt đều ở bạch bạch rung động, Nam Cung Vân gắt gao nhìn chằm chằm đã khoảng cách hắn mấy mét xa Tịch Ly. Giờ phút này hắn hận không thể đem Tịch Ly ăn sống nhập bụng. Kêu đi, đem nàng xương cốt nghiền nát thành cha. Này đã là lần thứ hai. Cái này nữ tu lần thứ hai hại hắn bị thương. Hiện giờ mắt thấy tới tay phong hỏa lệnh liền ở chính mình trước mắt bay đi. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận. Nhưng là giờ phút này cố tình hắn cái gì cũng không thể làm. Ngay cả bình thường sử dụng linh lực đều không thể. Bởi vì trong thân thể hắn phong ấn đã nứt ra rồi nhiều hết mức vết rách. Nếu là giờ phút này còn tiếp tục sử dụng ma khí, chỉ sợ hắn cái gì bảo bối đều đến không được. Còn phải bị thiên uy nghiền nát ngã xuống. Sinh sôi vứt bỏ tánh mạng, Tịch Ly nhìn sắc mặt âm trầm sát khí tràn đầy Nam Cung Vân. Khóe miệng mang cười, tay trái giương lên, tức khắc thiên vu cung hướng về Nam Cung Vân, lại là một mũi tên xuất hiện. Nam Cung Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tịch Ly người này. Ngày thường trời sinh tính lạnh nhạt, nhưng là trong xương cốt lại có khắc ngạo khí cùng một cổ sinh ra đã có sẵn tàn nhẫn, tay phải chặt. Đứt. Nhưng là Tịch Ly lại dùng miệng dắt mũi tên, tay trái chấp cung, người chung quanh tức khắc sắc mặt khẽ biến. Này nam tu là kẻ tàn nhẫn, nhưng là này nữ tu khả năng càng sâu. Bọn họ nhưng không có quên chính là này nữ tu sinh sôi đem kia ma tu cấp bức thành như vậy, một mũi. Tên cắt qua hư không? Nam Cung Vân chỉ có thể rất nhanh tốc tránh né, nhưng là đã không có ma khí thêm vào. Thân hình lại mau cũng không có mũi tên mau. Phốc, lợi kiếm lọt vào huyết nhục phát ra thanh âm vang lên. Nam Cung Vân tức khắc sắc mặt nhăn nhó. Hắn đan điền, nhiễm tầng tầng ám hắc sắc kim đan giờ phút này bị một cây mũi tên nhọn cắm chung. Đan điền thượng xuất hiện tầng tầng vết dạn, Tịch Ly không có trực tiếp giết chết Nam Cung Vân. Bởi vì giờ phút này còn ở hấp thu âm khí sát khí ma kiếm đã sắp hoàn thành hiến tế. Nam Cung Vân đã đem ma kiếm tế luyện, hai người đã trở thành nhất thể. Một khi Nam Cung Vân thân vẫn, ma kiếm liền sẽ trở thành vật vô chủ, đến lúc đó. Ở đây có thể khống chế ma kiếm tu sĩ chỉ sợ là không có. Nếu là như vậy huyết luyện xong ma kiếm định là hung tính đại hiện. Đối với bí cảnh chung tu sĩ, hoặc là đối với địa phương khác tu sĩ, chỉ cần là này ma kiếm ở địa phương. Đều đem sẽ là một hồi đại tai nạn, cùng với như vậy. Chi bằng làm Nam Cung Vân trực tiếp toái đan, tu vi hạ ngã, bản mạng pháp bảo nhất định bị hao tổn, đến lúc đó. Hai người đều sẽ thực lực bạo lui. Đây mới là hiện giờ nhất thanh thản phương pháp, Nam Cung Vân cảm giác được trong cơ thể ma khí đang ở nhanh chóng trôi đi. Một khuôn mặt vặn vẹo không ra hình người, đây là hắn hao hết tâm tư mới ngưng tụ lên kim đan A. Hiện giờ lại lần nữa bị người nghiền nát. Tưởng tượng đến mấy năm nay trả giá nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Ngực liền từng đợt đau đớn. Hơn nữa nếu là hắn kim đan đã không có, ngoại giới những cái đó như hổ rình mồi tu sĩ định là sẽ theo dõi hắn. Hận không thể cắn thượng hắn một miếng thịt. Đặc biệt là hắn cái kia sư phó. Đến lúc đó chính mình đã không có lợi dụng giá trị, khẳng định sẽ bị người nọ từ bỏ. Nghĩ đến đây, hắn hận không thể ăn Tịch Ly. Nhưng là giờ phút này nếu là hắn lộn xộn, tất nhiên là thập tử vô sinh. Tuy rằng kim đan vỡ vụn sau hắn yêu cầu tham sống sợ chết, nhưng là kia không phải còn có hy vọng sao? Nhưng nếu là đã chết, vậy thật sự cái gì đều không có. Hết chương.